Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 389, chương 391, chỉ vì hậu thủ. Cầu khen thưởng. Tin tức này ngươi là làm thế nào đạt được? Orochimaru cầm trong tay quyển trục bỏ xuống. Uchiha chính biến rất bí mật. Nếu như không chú ý, căn bản sẽ không có người phát hiện. Bất quá vừa mới dứt lời, Orochimaru lại sững sờ, theo sau nói, tạp chí trùng, đúng, ta đều quên, ngươi đều trở thành thổ ảnh, lấy lực lượng ngươi, chú ý những thứ này, nghĩ đến là rất dễ dàng, bất quá xem ra, ngươi nên rất sớm đã bắt đầu chú ý Uchiha nhất tộc, bằng không cũng không sẽ để ý Uchiha động tĩnh, từ đó khuy suất bọn họ phải làm ra chuyện này. Ừ. Nguyên bản tuần tra bên trong lão tử cùng phiền đều quay đầu. Thật chặt nhìn Orochimaru, để ngừa hắn làm ra Shirakawa bất lợi sự tình. Người muốn cái gì? Orochimaru mắt rắn trong, thoáng hiện lên một chút quỷ dị ánh sáng. Ta nguyên bản cũng muốn Uchiha nhất tộc độ thế chi thuyền. Cho nên mới mật thiết chú ý cái này cái sự tình. Bất quá sao? Hiện tại cái này cái sự tình. Là một cái rất đại cơ hội. Shirakawa thuận miệng kéo một cái nói dối. Hắn thấy Orochimaru trong mắt quỷ dị kia ánh sáng. Có lẽ tại thời kỳ này, với Orochimaru trước thời hạn cho Konoha mang đến sụp đổ hành động cũng không tệ. Hả? Orochimaru nhìn Shirakawa, chờ hắn nói một chút. Xuất sắc như tư đại xà quân tại Konoha đệ tứ Hokage lại chọn bên trong. Bị chính mình ân sư vứt bỏ. Chẳng lẽ đại xà quân không muốn cho mượn lấy lần này cơ hội? Hướng Konoha báo thù nha. Shirakawa cười nói. Ta nếu như muốn báo thù. Trực tiếp đem Konoha tình báo. Tiết lộ cho còn lại nhẫn thôn liền tốt. Orochimaru thanh âm có chút khàn khàn. Nghĩ không ra đại xà quân còn đọc tình xưa a. Shirakawa nụ cười như cũ. Bất quá chúng ta có thể hợp tác. Người muốn, đơn giản chính là bí mật lẻn vào Konoha trong thôn, thừa dịp loạn lấy ra Uchiha nhất tộc nghiên cứu tài liệu thực tế. Đến lúc đó, đưa ngươi đạt được đồ vật, phân ta một phần là được rồi. Orochimaru lười lại theo Shirakawa kéo xuống đi, nói thẳng ra chính mình yêu cầu. Đồng ý, Shirakawa cười một tiếng, Orochimaru không sẽ cùng hắn hành động chung. Ngược lại cũng không ra ngoài dự liệu, bởi vì hắn còn không có tích xúc đến đủ lực lượng. Còn không có gặp phải Uchiha Itachi, không có kia loại nhẫn giả khí lượng ý thức. Ha ha, Orochimaru trong cổ họng, phát ra ha ha tiếng cười. Mang theo quỷ dị, Orochimaru giống vậy cho Shirakawa một phong quyển trục. Trên quyển trục mặt ghi lại như thế nào không kinh động nhẫn giả dưới tình huống. Lẻn vào Konoha thôn, tự cấp quyển trục sau đó. Orochimaru liền rời đi. Người này, có thể tin được nha. Lão tử nhìn Orochimaru rời đi. Hướng Shirakawa nói. Hắn đối với khác nhau thôn nhẫn giả. Duy trì 120.000 phân cảnh giác. Đương nhiên tin bất quá. Shirakawa lật một cái liếc mắt. Orochimaru sẽ lòng tốt chỉ đường. Chỉ sợ 10 có 8-9. Con đường này phần cuối, chính là thông hướng địa ngục. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Phiền hỏi, đi à. Shirakawa cầm trong tay quyển trục nhẹ nhàng ước lượng thoáng cái. Orochimaru muốn đưa hắn vào địa ngục, cũng phải nhìn một chút Diêm Vương có dám thu hắn. Biết có bẫy dập còn đi. Lão tử nhìn Shirakawa, biết rõ núi có hổ. Nghiêng về hổ núi đi nha. Shirakawa cười ha ha, cầm trong tay quyển trục mở ra xem một lần, tỉ mỉ trí nhớ một lần, sau đó trực tiếp dùng bụi độn đánh cho thành màu xám. Người nghĩ phải làm sao? Lão tử tuần hỏi, cái này không nói trước, tối nay sắc trời đã buổi tối, nghỉ ngơi trước. Shirakawa đưa tay lúc lắc, đuổi hai tên Jinchuriki đi nghỉ ngơi, sau đó bắt đầu tỉ mỉ suy nghĩ đối sách. Sáng sớm ngày thứ hai, Shirakawa liền dẫn lão tử cùng phiền, tại quầy tính tiền, chạy về Hỏa Quốc. Hắn không tin Orochimaru, nhưng là lại không thể đại biểu Orochimaru tiết lộ cho hắn cái kia phòng ngự chỗ sơ hở là giả. Shirakawa đầu tiên liền dẫn lão tử cùng phiến. Tại Orochimaru chỉ ra chỗ kia lộ một chút ra trinh tra một chút. Nơi đó quả thật có chỗ sơ hở. Konoha kết giới không cách nào cảm giác được nơi đó. Chỗ sơ hở này, còn không khăng khăng không đúng dịp ngay tại Uchiha nhất tộc khu dân cư trong. Nghĩ không ra Orochimaru nói lại là thật, mà còn chỗ sơ hở còn đúng lúc là Uchiha nhất tộc ở nhờ. Chúng ta tiếp theo làm sao bây giờ? Lão tử có chút giật mình với Konoha kết giới chỗ sơ hở vừa vặn hướng Uchiha nhất tộc ở nhờ. Vừa vặn thuận lợi bọn họ hành động, hướng Shirakawa hỏi thăm lấy bước kế tiếp kế hoạch. Bước kế tiếp kế hoạch, chính là chờ đợi cơ hội. Shirakawa nói, chờ thời sẽ, phiền sửng sốt một chút. Vâng, chờ đợi một cái cơ hội. Tuy nói Uchiha nhất tộc có chính biến khả năng, nhưng là thời gian này, chính là thấp thỏm không chừng. Shirakawa nói, chờ bọn hắn chính biến mới bắt đầu. Vậy bọn họ nếu là vài năm không động tác, chúng ta chẳng phải là muốn các loại. Chờ, tới mấy năm, phiền giật mình nói, không cần chờ tới mấy năm, nhiều nhất một tháng, bọn họ sẽ có động tác. Shirakawa nhếch miệng lên, người thế nào biết rõ. Lão tử giật mình nhìn Shirakawa, ta vừa mới nhận được trong thôn ám bộ tin tức, Uchiha Shisui chết. Shirakawa nói, Uchiha Shisui. Là ai? Phiền hỏi, Uchiha nhất tộc nhô ra nhẫn giả, có cực kỳ mạnh mẽ Sharingan, từng tại đối mặt vụ ẩn trong chiến tranh, lập được rất đại công lao. Hắn chết, dùng Uchiha nhất tộc cùng Konoha cao tầng mâu thuẫn trở nên gay gắt. Shirakawa nói, mâu thuẫn trở nên gay gắt, như vậy bước kế tiếp, chính là không nhịn được muốn chính biến. Phiền cùng lão tử hai mắt nhìn nhau một cái. Loại này chính biến, giống như núi lửa bộc phát. Không phát là vậy, một khi phát động, lập tức hủy thôn diệt quốc. Không sai, làm bằng vào chúng ta chỉ cần chờ đợi thời cơ tốt là được. Tiếp đó, ta đem từ chính diện, ngụy trang thành thương nhân, lẻn vào thôn này, mà các ngươi là ở nơi này chờ đối đãi với ta tín hiệu. Shirakawa nói, không phải từ nơi này vô thanh vô tức lẻn vào đi nha. Lão tử giật mình nói, muốn thừa nước đục thả câu, tốt nhất vô thanh vô tức lẻn vào đi, nếu như chính diện tiến vào Konoha thôn, rất có thể sẽ đưa tới cảnh giác. Không được, Orochimaru người này không tin được, chúng ta không thể đem nơi này làm lẻn vào đường tắt. Shirakawa lúc này lắc đầu, kia một mình ngươi lẻn vào Konoha, cũng quá mức nguy hiểm. Phiền nói, đúng a. Ba người cùng nhau đi vào, không thể động đậy sau khi, hai chúng ta còn có thể phối hợp ngươi. Lão tử cũng không muốn nhượng Shirakawa một mình mạo hiểm. Không được, hai người các ngươi trong thân thể chakra quá mức khổng lồ. Từ chính diện tiến vào thôn trang này, quá mức nổi bật, mà ta tu luyện bụi độn, có thể giống nhị đại thổ ảnh đại nhân như vậy, dùng trong thân thể chakra căn bản không bị cảm giác. Xung làm người bình thường, chính diện lẻn vào, Shirakawa hướng hai người giải thích, ta ngược lại thật ra quên, người đã đem bụi độn tu luyện thành công. Lão tử bừng tỉnh đại ngộ, tu luyện huyết kế đào thải bụi độn, trong thân thể chakra, căn bản không sẽ bị cảm giác, loại này kinh khủng năng lực, quả thật có nhượng người yên tâm năng lực. Shirakawa từ vừa mới bắt đầu liền không có tính toán mượn Orochimaru lối đi tiến vào Konoha. Cái lối đi này chẳng qua là lưu lại hậu thủ. Tại lúc vạn bất đắc dĩ sau khi cho lão tử cùng phiền tiến vào Konoha thôn tiếp ứng chính mình dùng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.